Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 222, tìm lão sư. Triệu Nhiên cùng Lạc Chí Thanh kìm nén bực bội từ đáy sông hướng hạ du mà đi. Nhẫn nhịn không sai biệt lắm hai khắc lúc, thể nội pháp lực vận hành bắt đầu hơi có vẻ không khoái. Tính toán cũng đi ra ngoài 4-5 dặm. Lúc này mới bắt đầu nổi lên, tìm một chỗ bên bờ, ló đầu ra tới, đánh trước đo một phen lân cận, không có nhìn thấy Chu Tiên Kiến thân ảnh, lúc này mới lặng yên lên bờ nghỉ ngơi. Hôm nay cùng Chu Tiên Kiến đấu pháp rất ngắn, tính được, Chu Tiên Kiến bất quá là ra 5 lần tay, 2 lần lấy bảo kính phát lôi, 2 lần lấy ống tay áo quyển người. Còn có 2 lần là khói đỏ đỡ kiếm, trong đó cùng Lạc Chí Thanh quyết đấu chỉ có 2 chiêu. Một công một thủ, cùng Triệu Nhiên một chiêu, một chương phù đổi một kiện pháp khí. Lạc Chí Thanh vừa lên bờ liền bắt đầu hồi ức trải nghiệm. Cảm ngộ nửa ngày, phối hợp gật đầu, đấu không lại, Triệu Nhiên tức giận nói, còn phải hỏi, dù sao cũng là thượng tam cung đệ nhất cao thủ. Thượng Tam Cung coi như lại đồ ăn, thứ nhất cũng không phải dễ dàng đối phó. Lạc Chí Thanh lại tính một cái, có thể đánh một trận. Triệu Nhiên tinh thần tỉnh táo, hỏi, đánh như thế nào? Sư huynh nói một chút, quay đầu tìm hắn đi. Lạc Chí Thanh nói, đơn đấu ta tiếp 9 chiêu, sư đệ 6 chiêu, hợp đấu có thể ngăn cản 20 chiêu. Sau đó thì sao? Sau đó chạy, Triệu Nhiên lập tức nhụt chí. Ta nói sư huynh, thật muốn cùng họ Chu chọi cứng. Ta cái này ít nhất phải chuẩn bị hơn vạn lượng bạc. Nếu như có thể thắng, đừng nói tốn mấy vạn lượng. 10 vạn lượng ta đều nhận, nhưng nhiều bạc như vậy ném ra liền vì đỉnh 20 chiêu. Cái này sổ sách ta có phải hay không quá thua lỗ? Tất thua cục làm gì đánh? Không đánh vĩnh viễn thua. Triệu Nhiên một trận nghẹn lời. Ngoặc kép chấm chấm. Đạo lý là như thế cái đạo lý. Nhưng cũng muốn có thể chạy đi. Liền ta cái này ngọc cảnh thông thiên phù. Ha ha. Hôm nay nếu là muộn đi một lát. Sợ không được chết tại Nguyên Phúc Cung. Ngô. Không phải chết tại Nguyên Phúc Cung cũng sẽ ngã chết đi. Đến lúc đó chạy thế nào? Nói thật sư huynh. Nếu không phải chúng ta sớm đi một bước, ta hoài nghi hôm nay đều phải chết trên tay Chu Tiên Kiến. Lạc Chí Thanh trầm mặc một lát, hỏi, lần thứ mấy, Lạc sư huynh lời ít mà ý nhiều. Triệu Nhiên biết hắn ý tứ, trả lời, đây là ta gặp được Ngọc Cảnh Thông Thiên Phù lần thứ hai mắc lỗi. Lần trước là cảnh Trì Vũ tươi sống ngã chết tại ta dưới chân. Cái đồ chơi này lần sau thật thật không dám dùng. Nếu nói, chính ta dùng phù này tổng cộng là 9 lần. Hẳn là xảy ra vấn đề tỷ lệ là 1 thành. Nghĩ tới đây, phát cái phi phù cho Dung Nương. Người cái này Ngọc Cảnh Thông Thiên Phù là nhà mình luyện vẫn là bán. Nói thật, phi phù phát ra sau bật vô âm tín. Triệu Nhiên có chút kỳ quái. Hỏi, Lạc sư huynh. Làm sao hôm nay phi phù đều liên lạc không được a? Thế là Lạc Chí Thanh tại chỗ thí nghiệm, kết quả cùng Triệu Nhiên nhất trí, hai người lại lẫn nhau phát phù, cái này cảm thấy không được bình thường. Triệu Nhiên đứng dậy, cùng Lạc Chí Thanh tìm cái bờ sông chỗ cao gò nhỏ, lại bay người lên cây, tại xung quanh tầm mắt tối khoáng đạt chỗ mở ra thiên nhãn. Thiên nhãn vừa mở, lập cảm giác khác thường. Sư huynh, cảm giác không thích hợp. Thiên địa khí cơ trên không trung là hỗn loạn dây dưa. Một mực dây dưa đến chân trời. Thật giống như, tựa như là cái lồng. Sư đệ, đỏ, không nhắc nhở không biết. Một nhắc nhở giật mình. Triệu Nhiên rời khỏi thiên nhãn. Lại cẩn thận đi xem. Lần này đã nhìn ra. Giữa bầu trời đêm đen kịt dưới, như có một tầng cực kỳ đơn bạc đỏ xa, đem trọn phiến thiên không đều gắn vào ở giữa. Hai người nhìn nhau hãi nhiên, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Triệu Nhiên lập tức tế ra hoa mai dịch số, một phen diễn toán về sau. Công đức Khánh Vân nhảy ra nhắc nhở, giảm thọ 3 năm, Triệu Nhiên lập tức bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ đây là có chuyện gì? Trước kia bói toán lúc, bình thường đều là mấy canh giờ, nửa ngày hoặc là một ngày. Giảm thọ 3 năm ngày đều cảm thấy trời muốn sập xuống tới. Còn do dự không dám làm loạn. Về sau, một tháng, 3 năm liền chậm rãi xông ra. Đến kinh thành về sau, dứt khoát động một chút thì là lấy năm qua luận. Đương nhiên, giảm thọ 3 năm cũng cho thấy. Như thế thiên tượng tất có đại sự phát sinh. Liền là không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Muốn hay không tính toán đâu. Hắn có chút không quyết định chắc chắn được, trái một cái 3 năm, phải một cái 3 năm, đổi ai cũng chịu không được a. Triệu Nhiên cuối cùng không có tùy tiện mở quẻ, bảo vệ 3 năm thọ nguyên, nhưng như thế dị tướng, lại bị Chu Tiên Kiến bắt nạt đến quá sức. Triệu Nhiên cảm giác định lập tức đi Hồng Trạch gặp được mình không giải quyết được đối thủ làm sao. Bây giờ... đương nhiên là tìm lão sư, hướng bắc sang sông, quyết định Hồng Trạch phương hướng tiến lên, đi tới giờ tí, sư huynh đệ hai người rốt cục chạy tới Hồng Trạch. Triệu Nhiên hướng về hồ Hồng Trạch hô to, lâu quan đệ tử Lạc Chí Thanh, Triệu Chí Nhiên đến đây tiếp Hồng Trạch chi chủ. Hơi chờ một lát, trong hồ thủy đạo chưa thành, sơn môn chưa mở, Triệu Nhiên trong lòng giật mình. Phồng lên chân khí, lần nữa hét to, lâu quan đệ tử Lạc Chí Thanh, Triệu Ý Nhiên tiếp Hồng Trạch. Lời còn chưa dứt, bên bờ trên đỉnh núi toát ra hai thân ảnh, hướng về Triệu Nhiên nói, tiểu sư thúc, chúng ta đều ở trên núi, mau tới, cái này núi chính là bên bờ Đan Sơn, nhưng đây bất quá là dân gian cách gọi mà thôi. Chân chính hồ Hồng Trạch Đan Sơn là tại dưới nước. Đó mới là lão quân luyện đan chỗ. Triệu Nhiên cùng Lạc Chí Thanh trên đến Đan Sơn. Chỉ thấy lão sư, sư nương cùng Hồng Trạch tẩu chính tập hợp một chỗ đàm luận. Còn thỉnh thoảng đối bầu trời chỉ trò. Tại ba người bọn hắn chung quanh. Khúc Phượng Hòa, Phong Đường đi theo bên cạnh mình. Ngưu Đại chờ một bang linh yêu đều tới hướng mình làm lễ. Tống Vũ Kiều đang cùng Áp Tiểu Thất, Hồ Tiểu Cửu ba cái vây quanh ở khác một bên, không coi ai ra gì trò chuyện sắp tổ chức hôn lễ đại điển. Giang Đằng Hạc xông Triệu Nhiên vẫy vẫy tay, tới gặp qua Hồng Trạch tiền bối. Triệu Nhiên xông lên Hồng Trạch tẩu ôm quyền khom người. Từ biệt nửa năm, lão tiền bối từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hồng Trạch tẩu cẩn thận tỉ mỉ lại đáp lễ. Hỏi, ta kia con rể đâu? Đã hoàn hảo, mắt thấy không mấy ngày liền là song phương ước định hôn kỳ. Hồng Trạch tẩu tất nhiên là phải hỏi một chút. Thi lễ xong, ba vị tiền bối tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Giang Đằng Hạc nói, hôm nay trời hiện ra dị tượng, cùng ngươi phi phù lại liên lạc không được. Đang chuẩn bị ngày mai liền để Phượng Hòa vào thành đi tìm ngươi. Ngươi cùng Chí Thanh tới cũng tốt. Hai người các ngươi đối hôm nay thiên tượng kỳ quan có ý kiến gì không? Triệu Nhiên lúc này đem từ đêm qua đến tối nay chuyện phát sinh ngày hôm nay. Đại khái nói một lần. Giang Đằng Hạc nhíu mày. Chu Tiên Kiến như thế dồn ép không tha. Nhiều lần đưa ngươi vào chỗ chết. Đến cùng muốn như thế nào? Triệu Nhiên chính không biết nên làm sao đem cái này một tiết nhảy qua đi. Triệu Lệ Nương đã chen vào nói, mặc kệ nguyên nhân gì, lớn lối như thế, coi trời bằng vung làm việc, nhất là bắt nạt đến nhà ta đệ tử, tất nhiên không cùng hắn từ bỏ ý đồ. Đằng Hạc, ngươi có đánh hay không? Ngươi nếu là không nguyện đánh, ta đi đánh một trận. Giang Đằng Hạc cười khổ. Không phải không đánh, đánh trước đó trước hỏi rõ sở. Lại hướng Triệu Nhiên nói, Trần Thiên Sư lên núi sau liền không về Nguyên Phúc Cung. Cũng không phái người cùng ngươi liên lạc qua. Triệu Nhiên trả lời, không có, Giang Đằng Hạc suy tư một lát, nói, ngươi lần trước về núi lúc, cùng vi sư nói qua thái miếu bên trong Cẩm Thạch Hoa Biểu. Nó chỗ thu xích tinh chi khí, cùng cái này trên trời màu đỏ có quan hệ hay không? Câu nói này nhắc nhở Triệu Nhiên, vội vàng cẩn thận chu đáo khảo cứu một phen, sau đó hướng Giang Đằng Hạc nói, lão sư Thánh Minh, tựa hồ có cùng nguồn gốc, không phải là thái miếu có biến. Hồng Trạch Tẩu chen vào nói, ta còn nghi hoặc, từ Đông Hải mời tới hai vị hảo hữu theo lý mà nói nên đến. Nhưng bây giờ còn không đến, cũng liên lạc không được. Có thể hay không cùng cái này trên trời đỏ sát có quan hệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.